Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, kế hoạch. Lão công, lần này vương giả chi chiến trận đấu quan sát nhân số thật đúng là nhiều. Hiện tại vẫn chỉ là 20 mạnh thi đấu đâu. Phòng trực tiếp quan sát nhân số vậy mà liền đã vượt qua 10 triệu. Cái này muốn là đến chung kết, quan sát nhân số đoán chừng hội gấp bội. Lý Phượng Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, nếu là lão công ngươi hiển lộ ra bộ mặt chân thật, khẳng định có thể thành làm ngôi sao lớn. Tô Dương cười nói, ngôi sao lớn ta thì không nghĩ, có thể đoạt được vô địch thắng đến cái kia 5 triệu ta thì vừa lòng thỏa ý. Lý Phượng Nghi cười nói, chúng ta lên tháng tiêu thụ ngạch bù đắp được trước đó một cái 3 tháng tiêu thụ ngạch. Ta định cho ngươi cái này đại công thần phát 1 triệu tiền thưởng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nào có ngươi như thế làm lão bản, cái này còn chưa tới cuối năm đâu, ngươi cho ta thêm tiền thưởng làm gì? Thêm tiền thưởng sự tình vẫn là chờ cuối năm rồi nói sau. Huống hồ ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Lý Phượng Nghi để xuống máy tính bảng, vừa cười vừa nói, vậy được a, nghe ngươi, nói nàng còn tiến đến Tô Dương phụ cận tại trên mặt hắn hôn một cái. Mỉm cười nói, để ngươi tiễn ta về nhà, vất vả ngươi. Tô Dương cười nói, đây đều là cần phải. Bất luận là làm nhi tử vẫn là làm trượng phu ta đều phải tự mình đem các ngươi an toàn đưa về nhà. Lý Phượng Nghi nằm đến Tô Dương trên thân, song tay ôm lấy cổ hắn, một bên tại trên mặt hắn thân lấy một bên nhỏ giọng nói ra. Lão công, ngươi hôm nay còn trở lại không? Không trở về, Tô Dương cười nói, buổi tối hôm nay liền bồi ngươi, ngày mai đi lên lại trở về. Lý Phượng Nghi nghe vậy vui vẻ, sau đó lại tại Tô Dương bên miệng hôn một cái, nhỏ giọng nói ra, lão công, các loại lật qua năm về sau ta liền đem công việc bây giờ từ. Sau đó đi Trường Hà giúp ngươi làm việc. Tô Dương cười nói, ngươi làm quyết định là được, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ cùng quyết định, bất quá ngươi đến xử lý tốt trong nhà sự tình. Không nên cùng người trong nhà náo mâu thuẫn. Cha mẹ ngươi chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy. Nhất Diệp Thảo như vậy đại gia nghiệp cuối cùng khẳng định chỉ có thể là ngươi. Lý Phượng Nghi cau mày nói, ta tịnh không để ý những cái kia gia nghiệp. Tô Dương cười nói, ta biết ngươi không quan tâm. Nhưng Lý gia gia nghiệp khẳng định chỉ có thể thuộc về Lý gia. Làm Lý gia nữ nhi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến Lý gia gia nghiệp rơi xuống trong tay người khác hay sao? Bá phụ bá mẫu như vậy ưa thích Chu Học Lễ. Ngươi phải cẩn thận Lý gia gia nghiệp rơi xuống Chu Học Lễ trên tay. Nếu là Nhất Diệp Thảo công hội đổi tên đổi họ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Lý Phượng Nghi có thể không nghe cha mẹ mình lời nói, nhưng Tô Dương nói chuyện nàng là muốn nghe. Mà lại nàng cũng cảm thấy Tô Dương nói chuyện rất có đạo lý. Rõ ràng là chính mình đồ vật, làm sao có thể chắp tay tặng cho người khác. Mà lại, nếu như mình có thể đem Nhất Diệp Thảo công ty lấy tới trong tay mình, sau đó lại đưa cho mình nam nhân, dạng này có thể hay không để cho mình tại Tô Dương tâm lý địa vị biến đến càng trọng yếu một chút. Bất kể nói thế nào, chính mình nhất định phải đối với việc này tốn nhiều điểm tâm tư. Nhìn đến Lý Phượng Nghi rơi vào trầm tư, Tô Dương cười cười, đột nhiên đưa tay phải ra đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ bả vai nàng nói ra, Chu Học Lễ cái kia ra hỏa ta giúp ngươi lấy đi. Ngươi sau khi về nhà cùng cha mẹ ngươi thật tốt nói chuyện. Bọn họ lớn như vậy tuổi tác, chính là bảo dưỡng thiên năm thời điểm. Công ty phía trên sự tình có ngươi xử lý là được. Bọn họ tiếp tục hao tâm tổn trí sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Nói thật, Tô Dương thực rất muốn đem Nhất Diệp Thảo làm đến trong tay mình. Bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một công ty để cho mình có thể thuế biến. có thuộc về mình xí nghiệp về sau là hắn có thể sử dụng chính mình danh khí tăng lên công ty danh tiếng. Một khi xí nghiệp phát triển lớn mạnh, hắn thì không cần vì tiền mà phiền não. Lấy đi Chu Học Lễ. Làm sao làm đi? Lý Phượng Nghi nhìn về phía Tô Dương, lạnh nhạt nói, Chu Học Lễ phụ thân là cha ta ân nhân cứu mạng. Không nói đến Chu Học Lễ cái này cá nhân năng lực cùng bằng cấp. Vẻn vẹn bằng vào bậc cha chú quan hệ chúng ta liền không khả năng đem Chu Học Lễ theo công ty thanh. Trừ ra ngày, Tô Dương cười cười, nói ra, Chu Học Lễ chỉ là cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Tại ta mà nói lại là không đáng một đồng, ta muốn đem hắn bóp nghiến xoa hoàn hảo bằng cá nhân ta tâm ý. Chu Học Lễ sự tình ngươi không dùng nhúng tay, ta tới giúp ngươi giải quyết. Lý Phượng Nghi cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Khác nói với ta ngươi muốn giết người. Tô Dương cười nói, ta giống như là tàn nhẫn như vậy người sao? Lại nói, giết người là phạm pháp. Lý Phượng Nghi hừ nói, ngươi còn biết giết người là phạm pháp à? Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm Lý Phượng Nghi bả vai đại thủ trượt đến Phượng Nghi trước ngực mềm mại phía trên. Ngăn cách hỗn tạp trơn tơ tằm vải vóc bắt hỗn tạp lên. Khóe miệng hơi gấp mang theo một tia tà tiếu. Lạnh nhạt nói, ta đem hắn biến thành ngu ngốc chẳng phải thành. Lý Phượng Nghi dựa vào trên thân, nhỏ giọng nói ra, chính ngươi nhìn lấy làm. Dù sao không cho phép giết người, ta không muốn ngươi lại là. Nàng mới sẽ không để ý ngoại nhân chết sống đâu. Nàng chỉ là lo lắng Tô Dương giết người sẽ chọc phải kiện cáo a. Tô Dương cười nói, ta sẽ không giết người. Giết người hội cho mình rước lấy phiền phức. Ta cái này người sợ nhất phiền phức. Lý Phượng Nghi nói, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Tô Dương cười nói, đi trước nhà ta. Mụ mụ nàng say xe. Trước tiên đem nàng đưa về nhà để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó tiến trò chơi đem nhiệm vụ làm một chút. Buổi tối cùng đi ra ăn cơm. Tối nay ngươi ngay tại trong nhà của ta ngủ đi. Ngày mai ta lại tiễn ngươi trở về. Được, Lý Phượng Nghi cười gật đầu. Nàng tự nhiên là rất nguyện ý cùng Tô Dương ở cùng một chỗ. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tô Dương một đoàn người đến tiểu khu. Về đến nhà, bởi vì say xe mà mỏi mệt không chịu nổi, Trương Quế Phương sớm nằm ngủ. Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi thì là cùng một chỗ nằm dài trên giường tiến vào trò chơi. Làm nhiệm vụ vào phó bản, thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Buổi trưa dịch thời gian, Tô Dương theo Lý Phượng Nghi một tia bố treo lạc đà đỏ thân thể phía trên bò lên. Đưa đi một cái ngủ ngon hôn về sau liền đi phòng tắm. Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế. Sau đó liền một người đi ra ngoài. Mỗi tòa thành thị đều sẽ có một ít tối tăm nơi hẻo lánh. Vô luận nó có hạng gì hoa lệ bề ngoài, tại nội bộ đều sẽ có dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Quầy rượu, sòng bạc, loại địa phương này Tô Dương rất ít đi. Riêng là quầy rượu, loại địa phương này quá ồn quá loạn, không quá thích hợp hắn phong cách. Cứ việc nơi này nắm giữ tính cảm giác băng cay xinh đẹp muội tử, nhưng với hắn mà nói lại không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Xã hội sẽ có tối tăm nơi hẻo lánh, nhân tâm cũng là như thế. Mặt ngoài hào hoa phong nhã Chu Học Lễ, đến tối cũng sẽ làm ra một số để người không tưởng tượng được sự tình tới. Tô Dương biết Chu Học Lễ chỗ ở, hắn vốn chỉ là muốn đến gặp một lần Chu Học Lễ. Chỗ nào nghĩ đến lại hội tận mắt nhìn thấy một trận bộ phim. Mặc lấy màu đỏ thấp ngực váy tính cảm giác cô nàng bị cái kia có nhã nhặn bề ngoài nam nhân điên. Cuồng địa hôn môi sờ mó, y phục từng cái địa cởi xuống. Bực này kích tình tiết mục để Tô Dương nhìn có chút thú vị. Nhịn không được dùng di động vỗ xuống tình cảnh này. Chỉ là đáng tiếc, Chu Học Lễ thân thể tố chất không tốt lắm. Cho nên tiếp tục thời gian có chút ngắn, khiến người ta nhìn không thế nào tận hứng. Nguyên bản Tô Dương bằng vào trong tay video liền có thể để Chu Học Lễ theo Nhất Diệp Thảo công ty lăn ra ngoài, nhưng dùng loại phương thức này để Chu Học Lễ xéo đi cũng không phải là Tô Dương phong cách. Hắn muốn triệt để nhổ Chu Học Lễ căn này đâm, dạng này mới có thể để cho Nhất Diệp Thảo công ty bình an địa rơi xuống trong tay mình. Tô Dương tại Chu Học Lễ trên thân động tay chân, lấy chân khí kích thích hắn huyệt vị. Ban đầu vốn đã có chút khí đạp Chu Học Lễ bỗng nhiên bổ nhào vào cô nàng trên thân. Sau đó giống như là phát như điên tại cái kia cô nàng trên thân vận động. Buổi sáng ngày mai, nơi này hẳn là sẽ có đại tin tức muốn phát sinh. Về đến nhà, Tô Dương cởi y phục xuống chui vào trong chăn, ôm Phượng Nghi mềm mại ôn hương thân thể ngủ. Phượng Nghi tỉnh một chút, vốn là muốn hỏi hai câu, nhưng bởi vì thực sự quá mệt mỏi, liền vùi ở trong ngực nam nhân ngủ tiếp xuống. Ngủ một giấc, Lý Phượng Nghi liền đem Tô Dương buổi tối từng đi ra ngoài sự tình cấp quên. Nàng giống như ngày thường đi cùng Tô Dương đăng nhập trò chơi. Hôm nay là quốc khánh nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, đồng dạng cũng là vương giả chi chiến top 8 thi đấu sinh ra thời gian. Vừa cùng Tô Tranh bọn người tụ hợp, Tô Dương liền nghe được Tranh Tử hô to gọi nhỏ thanh âm. A, lão ca mau nhìn, người thế mà đến nhiều nhất phiếu a. Cái gì phiếu? Đám dân mạng bỏ phiếu a. Thiên mệnh diễn đàn phía trên khởi xướng một cái ai là vương giả bỏ phiếu. Lão ca ngươi không hề nghi ngờ địa thu hoạch được tối cao số phiếu. So xếp tại người thứ hai tiểu hồng quật khởi nhưng muốn cao hơn không ít nha. Nhìn lấy Tô Tranh, điểm ra đến trang web chính thức bỏ phiếu bài danh. Tô Dương lắc đầu cười cười. Cái này thiên mệnh trang web chính thức còn thật đầy đủ nhàm chán. Cũng không có việc gì làm ra như thế cái bài danh tới làm gì. Cái này là cố ý muốn cho mình kéo cừu hận a. Tô Dương cười nói, ta cũng không cho rằng tiểu hồng quật khởi có thể thu hoạch á quân. Tô Tranh quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Tô Dương, rất là kinh ngạc nói, không phải đâu, tiểu hồng quật khởi liền người thứ hai đều không lấy được tay. Tô Dương nói, cái này phải xem cái kia thần bí ám dạ U Linh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cái kia ra hỏa cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Tại hiện thực thế giới bên trong cũng hẳn là một cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.